Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 232, Ma Lô Sát Dung Linh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ném kia sao, còn nhớ hay không có tọa độ. Hàn Tư Dĩnh nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là đại manh mối. Tìm đến một cây cánh tay liền có thể đổi lấy xa xỉ ban thưởng. Nhớ rõ thì có ích lợi gì? Bị Thiết Góc Châu dừng ăn. Đoán chừng này sẽ sớm tiến hóa thành boss. Vậy Thiết Góc Châu dừng ở đâu? Hàn Tư Dĩnh vội vàng hỏi. Nhìn trước mắt Hắc Nha cũng không có quá nhiều chán ghét. Tại vãng sinh cửa không gian chính đông phương hướng. Nếu như không có truyền tống trận, khả năng đủ ngươi chạy mấy ngày mấy đêm. Hắc Nha nhếch miệng, không quan trọng nói. Hàn Tư Dĩnh nhíu mày. Nhiệm vụ này thiết trí khó như vậy. Thật là làm cho người đau đầu. Nhìn ngươi kia mặt mày ủ rũ bộ dáng. Ta ngược lại là có một con đường sáng chỉ cho ngươi. Chỉ là, chỗ tốt này phí. Hắc Nha vẻ mặt tham tiền hình dáng. Hai tay về tiền động tác thật là thành thạo. Hàn Tư Dĩnh ném đi qua 100 mai kim tệ. Mặt không thay đổi nói. Những cái này đầy đủ cậy mở tôn của ngươi miệng. Xoạt, tùy tiện lúc thì du. 100 mai kim tệ tới tay. Hắc Nha nhanh chóng nhặt lên này đống nhỏ kim tệ. Tất cả đều nhét vào bọc đồ của mình. Nhìn về phía ánh mắt của Hàn Tư Dĩnh đều biến thành vàng óng ánh vẻ. Phú bà A, giơ tay 100 mai kim tệ cất bước. Loại này xem kim tệ vì cặn bã cao thượng tình cảm sâu đậm đáng chính mình đi học tập. Khục khục, điều kiện tiên quyết là, trước cho hắn một bao khỏa kim tệ cung cấp hắn tiêu xài. Người đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta đây liền lén lút báo cho ngươi, ngươi cũng đừng truyền đi. Hắc Nha giảm thấp xuống thanh âm, cảm giác thần bí mười phần. Phúc thủy có một khỏa đầu của màu đỏ thẫm, lời ấy thật đúng. Hàn Tư Dĩnh hai con ngươi vẻn vẹn co rụt lại, gấp giọng hỏi, lại cho 100 kim tệ, ta sẽ nói cho ngươi biết vấn đề này. Cút, Hàn Tư Dĩnh đem ánh mắt từ trên người Hắc Nha rời. Tỉ mỉ địa tìm kiếm lấy Tô Nhiên chỗ ẩn thân, chỉ tiếc, liền cái nhân ảnh đều không có tìm được, nước đổ khó hốt đi đâu. Muốn biết, 100 kim, chấm, Hắc Nha hoàn toàn phát huy chính mình tham tiền thuộc tính. Hấp kim kỹ năng trong chớp mắt mở ra, thuận tiện, kia không biết xấu hổ kỹ năng cũng đã giờ đến rồi max level. Hàn Tư Dĩnh cố nén cầm dung nham cự kiếm chặt hắn xúc động. Hướng phía trên vách đá phương chạy tới, bởi vì cái gọi là, đứng được cao, thấy xa, Hắc Nha tự đòi mất mặt, nhưng nghĩ đến chính mình vừa lấy được 100 mai kim tệ. Tâm tình trong chớp mắt tốt, hư phát tiểu khúc. Liền trở về chính mình lúc trước giấu kín địa phương. Ồ, Phúc Thủy huynh đệ người đâu? Hắc Nha kinh ngạc phát hiện, nước đổ khó hốt đã sớm không chào mà đi, cũng không biết thượng đi đâu rồi. May mắn Thư Tâm tự nhiên không có giao cho mình kim tệ. Trên mình kia tìm nước đổ khó hốt đây, vậy cũng thật sự lúng túng. Trái lại Tô Nhiên bên này, hắn toàn lực hướng phía Ma Lô Sát phóng đi. Thừa dịp hiện tại muôn đời đại xà cùng thỏ la sát đều không ở, mà Ma Lô Sát lại vết thương chồng chất. Hắn biết, đây chính là xuất thủ một cái thời cơ tốt. Ma Lô Sát tiền bối, trả lại xin dừng bước. Tô Nhiên chạy tới, truy đuổi thượng này mã diện khung xương. Liền liền hô lên, ồ, lại là một nhân loại búp bê. Ma Lô Sát sững sờ, dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tô Nhiên. Nhân loại. Nhìn tại ngươi thuộc về nhân tộc phân thượng, cho ngươi một lần nói chuyện cơ hội. Ma Lô Sát vốn cũng không có truy đuổi muôn đời đại xà chi tâm. Bị Tô Nhiên hô một cuống họng, cũng liền dừng bước, rất có nghi ngờ nhìn về phía Tô Nhiên. Tạ tiên bối, vãn bối lúc trước nhìn thấy qua Ngưu La Sát cùng chuột La Sát. Hai chữ mấu chốt này, Tô Nhiên một ngụm nói ra, hắn biết, chỉ có như vậy. Tài năng tìm kiếm kia cơ hội xuất thủ, con chuột, lão Ngưu, Ma Lô Sát nhếch miệng cuồng tiếu. Này gai cái lão gia hỏa sớm đã chết, chống cự này hơn 1 vạn năm, thì có ích lợi gì? Kết quả là con không phải đất vàng một đống, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tối thiểu nhất, bây giờ là tự do đấy. Hai vị tiền bối cũng chưa chết, đồng thời hiện tại cũng đã lấy được tự do. Tôi nhiên phát hiện, ngựa này la sát bên trong nụ cười kia, như thế nào mang theo kia nồng đậm tang thương. Hẳn là, ngựa này la sát không có bị khống chế, nó làm ra biểu hiện tới hết thảy, chỉ là vì mê hoặc kia thỏ la sát. Nhân loại, ngươi nói vì thực, Ma Lô Sát hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức một hồi hồng quang nhanh chóng, hóa thành một đạo màn hào quang, đem ngựa đầu của la sát đều cho bao vây lại, ngay sau đó biến thành từng đám cây hồng sắc châm đâm. Hướng phía Ma Lô Sát đầu xăm cốt khâu đâm tới, tựa hồ muốn thẩm thấu tiến nó bên trong sọ não. Ách à à, Ma Lô Sát ôm đầu gào thét. Ta đã thần phục, vì sao còn muốn khống chế ta? Chấm, ngươi đừng hòng, cút khai mở, muốn cho lão tử biến thành hành thi. Chẳng trực tiếp giết đi ta tới thống khoái. Giống, Ma Lô Sát điên cuồng kêu to. Gào to chấn thiên, tựa hồ liền không khí đều cho xé rách ra. Xông thẳng lên trời, này âm thanh giống to kinh động đến đang ở dưới bốn quan sát Hàn Tư Dĩnh. Đôi mắt đẹp nhìn lại. Lại phát hiện mình một mực đau khổ tìm kiếm Tô Nhiên. Liền đứng ở Ma Lô Sát bên người. Vẫn không nhúc nhích, lại tại kia, Hàn Tư Dĩnh thân thể nghiêng về phía trước. Hướng phía Ma Lô Sát phương hướng liền vọt tới. Nàng sợ hãi Tô Nhiên dẫn tới nhiệm vụ này. Mình cùng trọng thưởng lỡ mất dịp tốt. Này kết quả có thể không phải mình nghĩ thấy. Ở trong trò chơi, có thể xưng là trọng thưởng. Ban thưởng tất nhiên nhẹ không được. Cũng khó trách Hàn Tư Dĩnh như thế thất sắc. Tiền bối, tôi nhiên phát hiện, ngựa này la sát thậm chí có loại muốn sụp đổ khai mở sọ não tư thế. Hắn biết, đã gặp phải vạn năm tra tấn, ý chí đã giống như cứng như sắt thép cứng cỏi. Chỉ là thân thể kia, lại như kia trong gió cây đèn cầy sắp tắt, đã không còn hình dáng, không thể lại kéo dài xuống, nếu để cho thỏ la sát chạy đến. Kia hết thầy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiền bối, đón lấy, Tô Nhiên đem trong tay triệu hoán thạch hướng phía Ma Lô Sát ném đi. Triệu hoán thạch giống như nam châm đồng dạng, bị bản thể hấp dẫn, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới Ma Lô Sát. Bổn mạng huyễn linh, Ma Lô Sát mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cũng không đi quản thấu xương kia đau đầu. Bắt lấy viên kia triệu hoán thạch liền đem chi nện trên mặt đất. Khí lực to lớn, để cho Tô Nhiên đều hơi bị thán phục. Bành, một cái Ma Lô Sát huyễn linh chợt vừa xuất hiện, đã bị Ma Lô Sát cho cưỡng ép lao đi. Chịu đựng lấy đầu nứt ra đau nhức kịch liệt, dùng hết toàn thân khí lực, đem bổn mạng huyễn linh hướng phía bản thể dung. Nhân tộc tiểu bối, hỗ trợ hộ pháp, Ma Lô Sát bay ra mấy chữ. Không có ngôn ngữ, toàn lực dung hợp lên bổn mạng của mình huyễn linh. Tô Nhiên biết, Ma Lô Sát đã đến khẩn trương thời khắc, trách nhiệm của mình trọng đại, một cái sơ sẩy sẽ thất bại trong gang tấc, Khô Lâu nhất tộc sẽ mất đi một thành viên mãnh tướng. Lúc ấy vì chuột la sát hộ pháp tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Tô Nhiên trong nội tâm âm thầm hạ quyết định, loại này sai lầm tuyệt không tái phạm lần thứ hai. Tô Nhiên gọi ra phân thân hắc ám cốt gấu, cầm trong tay cao cấp hóa vàng mã. Hết thầy chuẩn bị đã sẵn sàng, ngóng nhìn này Ma Lô Sát có thể thuận lợi dung hợp hoàn tất. Đột nhiên, Phúc Thủy, người đây là tại làm gì vậy? Kia Ma Lô Sát tiền bối tại sao vậy? Làm ra lớn như vậy trận chiến. Một người chơi từ Tô Nhiên sau lưng chạy tới, thở hổn hển vù vù nói. Tô Nhiên không cần nhìn cũng biết, Hàn Tư Dĩnh tới, chờ tới gần nó, lúc này chính là tiến hóa thời khắc mấu chốt. Tô Nhiên cảnh cáo nói, cả người lại là càng thêm cảnh giới. Cách chương.